Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 894, Vương Lão mời quý khách tiến về một lần. Đường Huyền Minh lẳng lặng tại Diêu Quang Thánh Địa Tiền Trạm. Chung quanh đệ tử từng cái thần sắc bất thiện, nhưng cũng không dám động thủ với hắn, chỉ là tỉnh táo vây quanh. Hắn bình tĩnh nhìn xem, không nói một lời, chung quanh Luân Hải Đạo Cung cảnh giới tu sĩ không ít. Chỉ có hắn, tu vi gì đều không có, thế nhưng là hắn tuyệt không hoảng. Ngược lại mặt mang vui vẻ nhìn xem cái này nhóm Diêu Quang Thánh Địa đệ tử kiệt xuất. Đem đám đệ tử này tức giận đến phát run. Tại Diêu Quang Thánh Địa đệ tử nhìn đến, không có so Đường Huyền Minh càng phách lối, giết Thánh Địa trưởng lão, còn dám quang minh chính đại đến Diêu Quang Thánh Địa mượn trận vực. Quả thực phách lối quá mức, nếu không phải đương đại thánh chủ phân phó, bọn họ không được xuất thủ. Hiện tại, Đường Huyền Minh liền bị bọn họ đánh thành cặn bã. Trưởng lão nhóm mệnh lệnh còn không có phát hạ tới sao? Vương Minh, ngươi đến cùng bẩm báo không có a? Theo thời gian trôi qua, Đường Huyền Minh còn nhẹ nhõm tự tại, chung quanh đệ tử lại càng phát ra nóng nảy. Bọn họ dùng hơi có vẻ nôn nóng ánh mắt nhìn Đường Huyền Minh, đồng thời không ngừng thúc giục cầm đầu Vương Minh. Vương Minh đồng dạng một mặt lo lắng, nhưng cảm xúc coi như ổn định, bình tĩnh đáp lại, đã bẩm báo lên trên, chắc hẳn không lâu sau đó liền sẽ có tới. Nói hắn một mặt kinh hỉ, nhìn xem y nguyên bình tĩnh, tựa như coi bọn họ là hầu tử giống nhau đối đãi Đường Huyền Minh. Trong lòng càng phẫn nộ, cố ý đem truyền âm phù cầm tới bên tai tăng thêm một chút thần lực, để thanh âm rõ ràng truyền tại tất cả mọi người bên tai. Dùng nụ cười giễu cợt nói, đến, để chúng ta nghe nghe, trưởng lão nhóm đến cùng sẽ xử trí như thế nào cái này tội nhân. Ta cảm thấy muốn đem hắn gọt ra, cạo xương, lại đem đầu lâu chặt đi xuống, để hắn tiếp nhận minh trưởng lão thống khổ. Cái kia lợi cho hắn quá rồi, hắn chính là cái phàm nhân mà thôi, còn không có rút gân lột da liền chết. Muốn ta nhìn cái kia, muốn trước cho hắn cho ăn hạ một hạt linh đan, để hắn không đến mức chết đi dễ dàng như thế, lại thi triển đủ loại hình phạt. Hắn như vậy nhục nhã chúng ta, ta cảm thấy cần phải trước đem hắn lột sạch, tại thánh địa trước cửa treo lên 3 ngày. Câu nói này mới ra, một đám người trầm mặc. Lúc trước Diêu Quang Thánh Địa, yêu tộc cùng hoang cổ cơ gia bị đào được sạch sẽ, vứt trên mặt đất, thế nhưng là náo động lên oanh động toàn bộ đông hoang lớn tin tức. Nhất là yêu tộc, chỉ sợ thiên hạ bất loạn, dù sao bọn họ cũng không có cái gì mặc quần áo khái niệm. Phần lớn là bị rút lông vũ hoặc là rút lân phiến. Mặc dù bề ngoài không mỹ quan, nhưng đều là thú tính, mất mặt cũng không coi là bao nhiêu triệt để. Rất nhiều nhân tộc hoài nghi bọn họ không có tương ứng quan niệm. Đối với bọn họ đến nói, lộ thiên ở trên mặt đất rất bình thường. Chuyện này huyên náo oanh oanh liệt liệt, cũng là bởi vì yêu tộc ở sau lưng giở trò xấu. Diêu Quang Thánh Địa trong điều tra biểu hiện, cái kia một khối lưu ảnh thạch thành công đem sở hữu Diêu Quang Thánh Địa cùng hoang cổ người cơ ra đập tới trong đó, nhưng vừa vặn không có đập tới nhiều ít yêu tộc, để Diêu Quang Thánh Địa cùng hoang cổ cơ ra thật to ném đi một lần mặt. Cho dù bọn họ đã nghiêm ngặt phong tỏa tin tức, nhưng đủ loại tin tức ngầm như cũ tại lưu truyền. Lưu ảnh thạch cơ hồ là nhân thủ một phần, Diêu Quang Thánh Địa đã coi chuyện như vậy là làm cấm kỵ. Tất cả mọi người đều không được đàm luận, đệ tử kia thấy chung quanh mặt người sắc cổ quái, lập tức cũng kịp phản ứng, vội vàng ngậm miệng không nói, chung quanh lập tức an tĩnh lại. Mà lúc này, truyền âm phù bên trong, một đạo uy nghiêm thanh âm già nua tại một đám người vang lên bên tai. Mang quý khách tiến về Linh Sơn Phiêu Miểu Các, ta muốn đích thân chiêu đãi hắn, cùng hắn đàm kinh luận đạo. Cái gì? Có mặt một đám người hoài nghi mình nghe nhầm. Một vị giết Diêu Quang thánh địa dài lão nhân vật đường hoàng đi vào thánh địa trước cửa. Đây đã là cực kỳ đánh mặt sự tình. Liền cái này, còn muốn bị long trọng chiêu đãi. Linh Sơn mờ mịt các. Đây chính là trưởng lão vị trí. Lịch đại thái thượng trưởng lão đều ở trong đó tu hành. Liền thánh chủ cũng không thể tùy tiện tiến vào. Hắn, dựa vào cái gì? Ta không phục. Có đệ tử trẻ tuổi khí đến sắc mặt đỏ lên. Nắm đấm đều nắm chặt. Quanh thân có thần quang dâng lên. Im miệng. Đây là thái thượng trưởng lão trong miệng quý khách. Ở đây ơi ào còn thể thống gì? Trong cơ thể hắn thần lực còn không có hoàn toàn nhấc lên. Một đạo uy nghiêm nặng nề thanh âm liền ở bên tai của hắn vang lên. Đem trong cơ thể hắn thần lực hoàn toàn đánh tan. Vẻn vẹn dựa vào một thanh âm liền làm được đáng sợ như vậy tình trạng. Đây đã là đạt được đạo cung. Ngũ tạc thông thần mới có năng lực. Một nhóm đệ tử nhất thời ở giữa kinh lạc ve mùa đông. Có người giật giật vị kia đỏ bừng cả khuôn mặt đệ tử quần áo. Nhỏ giọng nói, kia là thái thượng trưởng lão vương lão cái kia một mạch đệ tử đích truyền. Hắn luôn luôn cùng chúng ta không đối phó. Ngươi đừng không phục, bằng không thì chờ chút ngươi có thể sẽ bị hắn mượn cơ hội chèn ép. Cái kia vị đệ tử vô lực nắm, chặt lại nắm đấm. Vị kia vương lão đệ tử đích truyền bĩu môi khinh thường. Hắn một thân tu thân trường bào màu lam, trường bào biên giới có một sợi kim tuyến tô điểm, để cái kia đơn giản trường bào hiện ra một tia bất phàm. Hắc bạch phân minh con ngươi ẩn ẩn mang theo ánh sáng. Toàn bộ khuôn mặt đều bị tầng một màu vàng sáng quang che phủ. Như là dương chi bạch ngọc, cái kia đại biểu hắn ngũ tạng tu hành có thành tựu. Là một vị chân chính đạo cung cảnh giới tu sĩ, mà lại tại đạo cung cảnh giới đi ra ngoài rất xa cự ly. Đã đạt được đỉnh phong, dần dần muốn chạm đến cảnh giới tiếp theo. Lấy thực lực của hắn, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong đều coi là bất phàm. Chỉ lấy tu vi mà nói, tại Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi bên trong đều có thể xem như đỉnh tiêm. Hắn bình tĩnh nhìn liếc mắt nghị luận ầm ĩ đệ tử. Cầm tới đạo cung cảnh giới đặc hữu uy áp lập tức làm cho tất cả mọi người đều câm miệng không nói. Thẳng đến tất cả mọi người cũng không dám cùng hắn đối mặt. Hắn mới hài lòng gật đầu, trở lại nhìn về phía đường Huyền Minh, tư thái ung dung nói, trưởng lão cho mời, chẳng biết quý khách có thể rời bước. Thanh âm của hắn không kiêu ngạo, không tự ti, lễ nghi làm được vừa đúng lúc, đã không hiện khiêm tốn, lại không có cái kia loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Để người sinh lòng hảo cảm, hiển thị rõ thánh địa nội tình. Dạng này xuất sắc phong thái nhân vật trở thành thế hệ trẻ tuổi bên trong đỉnh tiêm tồn tại đến phù. Hợp Diêu Quang thánh địa địa vị, đối mặt dạng này mới, đường Huyền Minh y nguyên bình tĩnh đối đãi, cười cự tuyệt nói, ta chỉ là muốn mượn dùng quý phái trận vực dùng một cái. Cho tới cùng các ngươi giao lưu, không có nghĩ qua, càn rỡ. Vừa mới bị quát lớn đệ tử bên trong có một người nhịn không được gầm thét. Bầu không khí đối với hoàn toàn thờ ơ vương trưởng lão đệ tử đích truyền nói. Ngươi xem một chút hắn cái gì tư thái. Dạng này còn muốn tha thứ hắn sao? Quả thực không đem chúng ta thánh lợi để vào mắt. Coi chúng ta là thành cái gì rồi? Có thể tùy ý chỉ điểm nô bộc sao? Nghênh ngang chạy tới hỏi ta nhóm sử dụng trận vực. Hắn cho rằng hắn là ai? Càn rỡ, thái thượng trưởng lão dòng chính đệ tử trên mặt cuối cùng có vẻ tức giận. Lại không phải đối với đường Huyền Minh, mà là đối với vị kia phẫn mà mở miệng đệ tử. Đây chính là ngươi sư trưởng dạy bảo sao? Đi giới luật đường tự lĩnh 30 roi lớn, sau đó bế quan tu hành 3 tháng. Hắn lần này phẫn nộ không che giấu chút nào đạo cung cảnh giới uy. Áp, cái kia vị đệ tử răng đều cắn khanh khách vang lên. lại không có cách nào phản kháng, mà chung quanh đệ tử trên mặt đều có tức giận. Vị này thái thượng trưởng lão một mạch đệ tử đích truyền lại không để ý. Mặt hướng Đường Huyền Minh thời lại đổi lại một bộ sắc mặt ôn hòa đối với Đường Huyền Minh xin lỗi, là chúng ta quản giáo bất lực, để quý khách chê cười. Phía sau hắn hai vị thân mặc hắc y, đến tự giới luật đường đệ tử đem vị kia phẫn mà mở miệng đệ tử mang đi. Để người chung quanh âu sầu trong lòng, nhưng cũng cuối cùng yên tĩnh trở lại, không có người mở miệng. Đường Huyền Minh từ chối cho ý kiến, mà vị kia thái thượng trưởng lão đệ tử đích truyền lại một lần nữa phát ra mời. Cỡ lớn trận vực mở ra nhất định phải trải qua thái thượng trưởng lão đồng ý. Lần này chính là vương lão đồng ý. Trưởng lão ngưỡng mộ thanh đế đã lâu, đối với đạt được thanh đế truyền thừa các hạ hết sức hiếu kỳ. Muốn cùng các hạ cùng ngồi đàm đạo một phen. Không chỉ các hạ có thể hay không đồng ý, thỏa mãn một cái vương lão hiếu kỳ. Lời nói này có lý có cứ, chỉ ra thái thượng trưởng lão tại lần này trận vực mở ra bên trong lên tác dụng mang tính chất quyết định, cho Đường Huyền Minh trợ giúp thật lớn, nhưng cũng ẩn ẩn có chỗ yêu cầu, cho thấy đây là một lần trao đổi. Vương lão cho phép Đường Huyền Minh sử dụng trận vực, mà Đường Huyền Minh thì cần cùng vương lão trò chuyện một phen. Lưu lại bộ phận thanh đế truyền thừa, đây là vị này đệ tử đích truyền lý giải. Hắn cho là hắn đã biểu hiện rất tốt, mà Đường Huyền Minh y nguyên cười lắc đầu, để vị này đệ tử đích truyền sắc mặt cứng đờ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?